Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205: Đạo khác biệt. Không thể cùng mưu đồ. Hàm Dương ngoài thành, Đông Vương núi, Hắc Băng Thai, Mạc Vân không phái trở về cầu viện người rốt cục trở lại Hắc Băng Thai bên trong. Một khắc cũng không dám dừng lại, tiến về trưởng lão các, đem Mạc Vân không thư tín đưa lên. Liên Thạch sinh sau khi chết, bây giờ trưởng khống Hắc Băng Thai, là một gọi tông nó Mẫn Tông Sư cường giả tối đỉnh. Tân nhiệm thái thượng trưởng lão, người này nhìn có chút nhỏ gầy, khô cằn tay như là khô mộc nhánh, nắm lấy Mạc Vân không tin nhìn xong, sắc mặt đạm mạc, nhìn không ra mảy may ba động tới. Mạc Vân không tùy tùng cả gan nói: Thái thượng trưởng lão. Mạc trưởng lão nói: Hầu tặc cha con, im ngay. Tông nó Mẫn lạnh như băng uống đoạn Mạc Vân không tùy tùng chi ngôn, như gỗ khô nhẹ tay nhẹ một đuổi, trong tay tin liền biến thành cho bụi, tiêu tán vô tung. Hắn trầm giọng nói: Liên Thạch sinh cùng Mạc Vân không vì lợi ích một người, ham hầu vạn thiên kiếm chủng truyền thừa, làm xuống bội bạc bỏ đá xuống giếng chi hoạt động, thủ đoạn bỉ ổi, càng là vô sỉ, lại cướp bản tọa Hắc Long lệnh tự mình xuống núi, xấu ta Hắc Băng Thai thanh danh, mệt mỏi phiên vệ tử thương thảm trọng, tội tại không tha. Liên Thạch sinh đã chết, nhưng Mạc Vân không đáng chém. Người tới, đem bực này bẩn thỉu hạng người cầm xuống, đợi triệu hồi Mạc Vân không sau cùng nhau giết chết, tính cả trước đó phản bội Thiên Kiếm Sơn người, mang đến Thanh Vân trại, giao cho Hầu Vạn Thiên xử trí. Một đội huyền y phiên vệ đi vào, đem Mạc Vân không tùy tùng cầm xuống mang đi, mà Mạc Vân không tùy tùng trợn mắt hốc mồm, ngay cả tha mạng đều quên hô. Hắn không nghĩ ra, lại phó Thanh Vân trại lấy Hắc Long lệnh bức bách Thanh Vân trại giao người, rõ ràng là vị này tông thái thượng mệnh lệnh, làm sao đảo mắt liền thành tư cướp Hắc Long lệnh? Đến cùng phát sinh cái gì? Mẹ nó oan uổng a. Các loại Mạc Vân không tùy tùng bị dẫn đi, trưởng lão các xuất động hai vị trung phẩm tông sư trưởng lão đi bắt Mạc Vân không về sau, tông nó Mẫn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trên mặt đều là tiếc hận cùng hối hận chi sắc. Nếu không phải hôm nay đài chủ thân sách một phong dụ lệnh, sai người đưa ra mật thất giao cho trưởng lão các, hắn cũng không dám tin tưởng sự tình thật phát sinh. Hầu Vạn Thiên không những không chết không có phế, ngược lại tại hôm nay nhập thánh. Nhập thánh a, không ai so với bọn hắn dạng này tông sư đỉnh phong cũng biết nhập thánh chi nạn. Liền giống với rõ ràng chỉ có một núi chi cách, nhưng mà ngọn núi này lại là không thể nhìn thấy phần cuối. Dùng hết đời sau leo lên, nhưng thủy chung ngay cả đỉnh núi đều không thể nhìn thấy, làm người tuyệt vọng đến chết lặng. Nhưng mà Hầu Vạn Thiên, tại như thế cực đoan bất lợi tình huống dưới, thế mà còn có thể nhập thánh, quả thực khiến người đố kỵ a. Nếu là sớm ngày biết được, dù là mời đài chủ tự mình xuất quan, cũng muốn đem người này sớm chém giết. Chỉ tiếc, ai có thể sớm muốn lấy được. Họa lớn trong lòng a. Đối với Hắc Băng Thai đến nói, cho dù không tính là tai họa ngập đầu, nhưng khi đó Hầu Vạn Thiên hay là tông sư đỉnh phong lúc liền để Hắc Băng Thai bó tay bó chân. Bây giờ vị này thành tựu võ thánh, đối Hắc Băng Thai đến nói, bất thí vu tình trời phích lịch, lại nghĩ cưỡng ép trấn áp, đã gần như không có khả năng, chỉ có lôi kéo trấn an. Hắc Băng Thai người thư tín nói cho hắn, hôm nay xem Hầu Vạn Thiên chi kiếm thông thiên triệt địa, có lớn lao uy năng, để hắn mau chóng giải quyết Thiên Kiếm Sơn cùng Hắc Băng Thai mâu thuẫn. Không được hỏng việc, có thể tông nó Mẫn nhưng lại không biết, đến cùng nên như thế nào mới có thể hóa giải trước đó huyết hải thâm cừu. Như đưa đi đầu người không đủ để lắng lại Hầu gia nộ hỏa, hắn chỉ có tự mình tiến đến đàm phán. lại không biết Hầu Vạn Thiên nhìn thấy hắn, có thể hay không một kiếm chảm chết. Hầu Vạn Thiên là cái sẽ không xảy ra sống người, thế mà từ chối Nhã Nhặn Lâm Ninh đề nghị vì hắn tổ chức Thánh Đạo Đại Điền chủ ý. Dù đã quyết định nơi này nơi Sơn Cốc trọng lập kiếm trùng, nhưng Hầu Vạn Thiên hay là trước mang theo Hầu Ngọc Xuân trở về xoay chuyển trời đất kiếm sơn. Không chỉ có muốn thanh lý môn hộ, bởi vì Thiên Kiếm Sơn có đệ tử sớm bị Hắc Băng Thai thu mua. Tại trong phản loạn ám sát kiếm nô, còn muốn đem nó vong thê phần mộ, di chuyển đến kiếm trùng, cũng không cần lại lo lắng vấn đề an toàn. Bây giờ Hầu Vạn Thiên lấy buồn kiếm nhập thánh, dù mới vào thánh đạo, nhưng bởi vì cực tại tình, khác hẳn với vô tình chi đạo, bởi vậy thánh đạo bằng thêm lớn lao uy năng, có lẽ còn nói không mắc mưu thế vô địch, nhưng tuy là Đông Phương Thanh Diệp đích thân đến, hơn phần nửa cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên, thiên hạ chi lớn, Hầu gia phụ tử đã có thể tung hoành bế nghệ, chẳng sợ hãi, cũng coi là khổ tận cam lai. Hầu gia phụ tử sau khi rời đi, Lâm Ninh đuổi người lập tức mở xây kiếm trùng phòng xá. Tối thiểu nhất trước phải vì Hầu gia phụ tử xây một tòa nghiêm túc có thể đặt chân phòng ốc. An bài tốt về sau, nhưng lại muốn nhức đầu đi đối mặt sắc mặt nghiêm nghị Khương Thái Hư. Biết được Thanh Vân chạy đêm qua viễn phó Quảng Dương quận. Vậy mà trong vòng một đêm đem Quảng Dương quận mau ra diệt môn xét nhà. Khương Thái Hư vốn là bởi vì Hầu Vạn Thiên thành thánh mà tâm tình nặng nề. Suýt nữa sụp đổ, hắn một mực tại tìm kiếm thiếu sát sinh thiếu chảy máu. Giải quyết lê dân khó khăn, 300 năm một luân hồi thánh đạo, Thanh Vân trại để hắn nhìn thấy phương hướng. Cho nên hắn nguyện ý vì Lâm Ninh tại không sát sinh không thấy máu điều kiện tiên quyết. Chuyển không ngụy thành khoái gia học thuộc lòng. Khương Thái Hư vốn cho rằng, bằng vào loại thủ đoạn này phụ trợ, Lâm Ninh có lẽ có thể mở mang một đầu trước nay chưa từng có con đường. Khiến cho thiên hạ đại trị, có thể hắn vạn vạn không nghĩ đến, nhất làm cho hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Vì cái gì? Khương Thái Hư sắc mặt trang nghiêm đến cực hạn, trầm giọng chất vấn Lâm Ninh nói, tại sao phải áp dụng loại này cực đoan kịch liệt phương thức? Lâm Ninh nhìn xem Khương Thái Hư, ánh mắt ẩn ẩn đồng tình, nói, Khương huynh, ngươi không phải hồ đồ người, càng không phải là lừa mình dối người người, ngươi quả thật không biết vì cái gì? Khương Thái Hư nghiêm nghị nói, người rõ ràng có thể bắt chước khoái gia chi lệ, không thương tổn tính mạng người mà lấy vật tư cứu tế lưu dân. Đợi cho sang năm, những này lưu dân liền có thể bằng vào hai tay của mình sống sót. Có gì không thể? Lâm Ninh thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nếu chỉ 3.000 lưu dân, làm như vậy đương nhiên không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Thanh Vân trại lưu dân đã có 5.000 trở lên. Chúng ta không có khả năng chỉ trong đại sơn mở ruộng đất. Quá gian nan cũng quá cực khổ, mà lại cũng không có khả năng đều khiến chúng ta mấy cái tông sư đi trộm cắp. Khương huynh, người thật không biết chúng ta đang làm cái gì sao? Thiên địa cách mà bốn mùa thành, chúng ta là tại biến đổi thiên mệnh, vì thiên hạ tất cả cực khổ bách tính tranh một đầu sinh lộ. Dựa vào bó tay bó chân trộm người mấy cái nhà kho liền có thể thành sự. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Khương Thái Hư hỏi ngược lại. Chẳng lẽ nhất định phải giết máu chảy thành sông mới có thể cứu dân? Lâm Ninh lắc đầu nói. Khương huynh nếu không nhẫn, về sau trừ phi vô cùng hung ác tội ác chồng chất người, đều có thể không giết. Xung quân quặng mỏ cải tạo lao động cũng tốt. Ta cũng không phải là người hiếu sát. Khương Thái Hư giận quá thành cười, nói, Lâm Lang Quân, ngươi chỉ là một cái sơn trại người, bằng gì chúa tể người khác chi mệnh vận? Chỉ bằng Thanh Vân trại bây giờ thêm một cái võ thánh, chỉ bằng ngươi nương tử kiếm đạo cao thâm. Lâm Ninh sắc mặt dần dần trang nghiêm, lắc đầu nói, Khương huynh, Hầu Vạn Thiên chưa thành thánh trước, ta liền tại làm việc này. Nương tử của ta chưa thành tông sư trước, ta cũng tại làm việc này. Ta rất sớm trước đó ngay tại Vân Tần cổ đạo bên cạnh làm nghề y. Ta tận hết khả năng cứu chữa cần người, cho nên ta cũng không phải là bằng chính là bọn hắn. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ta bằng chính là cái gì? Nói, Lâm Ninh chỉ Thanh Vân trại phương hướng. Này một cây dựng nên hồi lâu, nhưng ít có người để ý không đại kỳ xí. Chậm rãi nói, ta chỗ bằng người, chính là thay trời hành đạo bốn chữ. Là, ta là một cái thân phận hèn mọn sơn tặc. Nhưng thì tính sao? Ta đi sự tình, so Lâm Truy Thành nội tôn quý các quý tộc, cao quý đâu chỉ gấp trăm lần. Ta là một cái hèn mọn sơn tặc, võ công của ta cũng không cao. Nhưng thì tính sao? Ta làm việc đường đường chính chính. Ta thân thể lưu giữ hạo nhiên chính khí. Tuy là ma giáo yêu nhân, cũng vì ta cảm hóa, nguyện vì lưu dân xuất lực. Mà những cái kia cao cao tại thượng quý tộc các lão gia lại chỉ lo vội vàng tại thiên tai chi niên sát nhập thôn tính thổ địa, thu nhận lưu dân làm nô. Không sai, là những cái kia thế gia cùng hoàng tộc vì thế gian này chúa tể. Bọn họ lúc trước cũng là dựa vào đao kiếm trong tay, dựa vào vô địch vũ lực trở thành thế gian chúa tể. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể tại thiên hạ thương sinh trên đầu muốn gì cứ lấy. Cố tình làm bậy, bọn họ không nên nhất, là không nên ngay cả đường sống cũng không cho bách tính lưu một đầu. Lòng tham không đáy khiến người buồn nôn, cùng là lên đao binh, đây là ta cùng bọn họ điểm khác biệt lớn nhất. Khương huynh, cách tân thiên mệnh không phải mời chủ nhà uống rượu tịch. Muốn không chảy máu làm thành sự tình, ta đồng ý, có thể những cái kia thế gia vọng tộc nhóm đồng ý không? Bọn họ nguyện ý ta cầm đi bọn họ cưỡng đoạt đến tài phú cùng thổ địa. Ngươi có thể đè ép được một cái khoái gia, ngươi có thể đè ép được thiên hạ tất cả thế gia. Thật muốn như thế, bọn họ cái thứ nhất muốn giết người, cũng là ngươi. Khoái gia vì sao giấu giếm đao binh? Vì sao dám cấu kết Bắc Thương? Bọn họ muốn làm gì ngươi thật không rõ sao? Khương huynh, ngươi đạo qua lý tưởng hóa, là chú định đi không thông, mà đạo của ta mới là thế gian duy nhất có thể giải cứu ức vạn lê dân, cho nó đường sống đại đạo. Ta gây nên người chính là vì thiên hạ này thương sinh, trăm tỷ tỷ lê dân, cầu một cái bình định lập lại trật tự, đỏ sức một cái ban ngày ban mặt. Khương Thái Hư tự nhiên không phải dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Hắn tin tưởng vững chắc, dù cho không chảy máu, dựa theo Lâm Ninh lúc trước cách làm, chỉ cần kiên trì qua gian nan nhất lúc đầu giai đoạn, liền có thể để bách tính tự lực cánh sinh, dựa vào lao động mưu cầu sinh lộ. Kiên trì quá trình này, Lâm Ninh bọn người có lẽ sẽ rất mệt mỏi, rất vất vả, nhưng Khương Thái Hư đã làm tốt đại lực duy trì Thanh Vân trại chuẩn bị, bao quát vận dụng một chút lực ảnh hưởng cùng thủ đoạn, trợ giúp Thanh Vân trại thu hoạch được một bộ phận Thanh Vân trại xung quanh thổ địa. Hắn biết Thanh Vân trại trong tay có không ít vàng bạc, hắn cho rằng có thể dùng vàng bạc đi mua Hạ Du Lâm thành phụ cận một bộ phận ruộng đất, liền có thể cực lớn làm dịu Thanh Vân trải áp lực. Mà một khi có thể xác định loại hình thức này có thể thành công, như vậy lấy hắn Khương Thái Hư thân phận cùng lực ảnh hưởng, liền có thể tại Tề Quốc tương đối lớn phạm vi bên trong thi hành loại hình thức này biến đổi. Khương gia vốn là Đại Tề 12 tốt nhất vọng tộc đứng đầu, hắn cho rằng loại này không chảy máu cách tân phương thức như thế nào không làm được. Duy nhất có chút không ổn, có lẽ cũng là hắn dùng Thanh Vân trại biện pháp. Tại hắn trắng trợn mở rộng về sau, Thanh Vân trại đem không quan trọng gì. Nhưng trước đó, Lâm Ninh đã đem guồng nước, lửa lò bản vẽ đều nói cho hắn. cũng minh xác nói qua, hy vọng có thể dùng cái này lợi thiên hạ, cũng không của mình quý. Đã Lâm Ninh có này giác ngộ, có vì thiên hạ thương sinh mưu phúc chỉ ý chí, liền nên duy trì hắn mới đúng, mà không phải như dưới mắt như vậy, dùng không nên nhất dùng thủ đoạn, làm bực này đại khai sát giới làm bậy sự tình. Theo Khương Thái Hư, Lâm Ninh làm như vậy, chỉ có thể là bởi vì biết Thanh Vân Trại sắp xuất hiện thánh nhân về sau. Hám lợi đen lòng, sinh ra không nên có dã tâm. Hắn thật thất vọng, Khương Thái Hư mắt lạnh nhìn Lâm Ninh, nói, ta sẽ thay một chỗ, dựa theo trước đó con đường, tiếp tục tiến lên xuống dưới. Nếu ngươi chân chính vì dân mưu phúc chỉ, liền không nên lại vọng khai sát giới, tạo thành thiên hạ đại loạn. Như vậy, trước hết nhất chịu khổ, cũng là thiên hạ thương sinh. Về phần Thanh Vân Trại, xem ở trước đó phân thượng, trừ Hầu gia phụ tử bên ngoài, ta sau khi trở về sẽ không nói ra bất luận cái gì liên quan tới Thanh Vân Trại sự tình. Nhưng ta sau cùng khuyên ngươi một lời, như vậy thu tay lại đi, nếu không một tái hầu vạn thiên tuyệt bảo hộ không được ngươi. Đối thế gia đại khai sát giới, tam đại thánh địa đều chứa không nổi ngươi, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nói đến thế thôi, Lâm Lang Quân, sau ngày hôm nay, người ta cắt bào đoạn nghĩa, lại không liên quan, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Khương Thái Hư tiện tay huy kiếm, cắt đứt vạt áo trước sừng, lập tức quay người phiêu nhiên mà đi. Lâm Ninh thấy trong lòng thở dài, Khương Thái Hư là người tốt, cũng là thực tình muốn cải thiện bách tính sinh tồn quân tử. Chỉ là thân phận của hắn, khiến cho hắn nhất định là cải tiến phái, bởi vì hắn không có khả năng cách tác Hạ Học Cung cùng chính hắn gia tộc mệnh, mà mình gây nên người, lại là cách thiên chi mệnh, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, theo hắn đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.